Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, ta cùng hắn không có khả năng. 9. Thần ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Hạ Quý Thần như cũ không phản ứng. Chẳng qua là không nhanh không chậm nuốt trà. Thần ca, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hạ Quý Thần đem ly trà nhẹ nhàng chậm chạp thả lại trên bàn. Nâng bình trà lên, cho chính mình thêm trà. Thần ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Tại ba chữ kia theo trong miệng của Lý Đạt phun ra thời điểm. Một mực đều rất nhàn nhã lạnh nhạt Hạ Quý Thần. Mặt mày hơi run lên một cái. Sau đó cả người hắn nhìn chăm chú lên trước mắt ly trà chợt định xuống dưới. Sáng ngời đèn thủy tinh ánh sáng. Riêng, tăng tại trên người của hắn. Đưa hắn không thể kén chọn dung nhan. Sấn bộc phát chói mắt tươi đẹp. Trên mặt của hắn, rõ ràng không có bất kỳ tâm tình bộc lộ ra ngoài. Có thể cho người cảm giác, lại phảng phất có một loại trầm thống thương cảm. Theo trên người của hắn, từng chút lan tràn thẩm thấu ra ngoài. Thương cảm, Hạ Quý Thần lại còn có thương tích cảm thời điểm. Mặc dù Quý Ức đã rất cố gắng khi Hạ Quý Thần căn bản không tồn tại. Có thể tại cảm giác này chạm đến nàng đáy lòng thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mà lại kỳ quái nhấc lên mí mắt. Hướng phương hướng của Hạ Quý Thần liếc hai mắt. Hạ Quý Thần cảm thấy tầm mắt của nàng. Đem ánh mắt hướng phương hướng của Quý Ức check đi một chút. Đang cùng nàng tầm mắt đụng nhau cái kia một giây. Hắn giống như là tiếp xúc đến biết bao để cho hắn chán ghét thứ gì đó. Mắt sắc trở nên có chút sâu có chút lạnh. Một giây kế tiếp, cả người hắn chợt đứng lên. Đem sau lưng cái ghế một cước đá văng. Nói cái gì đều không lưu. Trực tiếp nghênh ngang mà đi. Một phòng người, cũng không có chú ý đến Hạ Quý Thần cùng Quý Ức đối mặt. Cho nên bị Hạ Quý Thần nộ khí đằng đằng rời sân. Làm đều có chút không giải thích được. Bầu không khí, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Mọi người trố mắt nhìn nhau từng người trầm mặc một lúc lâu. Nhất trước lấy lại tinh thần Lý Đạt, mở miệng phá vỡ một phòng yên tĩnh. Đều ngớ ra làm gì? Ăn mau đồ vật a, theo Lý Đạt lên tiếng. Mọi người rối rít giơ đũa lên. Mặc dù người cả phòng đáy lòng đều tò mò. Mới vừa những thứ kia nói chuyện. Rốt cuộc nơi nào đâm Hạ Quý Thần lôi điểm. Nhưng lại đều rất ăn ý không lại tiếp tục lời mới vừa nói đề. Mới vừa Hạ Quý Thần ở thời điểm, Quý Ức vì để cho chính mình biểu hiện tự nhiên, một ly trà tiếp lấy một ly trà uống, đưa đến cơm ăn được một nửa, nàng bắt đầu thường xuyên chạy phòng vệ sinh. Tại nàng lần thứ ba theo trong phòng rửa tay đi ra thời điểm, trong túi điện thoại di động reo lên, là mẫu thân gọi điện thoại tới. Quý Ức đi trước đến bồn rửa tay trước. Rửa tay, mới một mặt nghe điện thoại, một mặt đi ra ngoài, theo phòng vệ sinh đi thông, mẫu đơn đình, trong hành lang. Phá lệ an tĩnh, ngoại trừ nàng giày cao gót âm thanh bên ngoài, liền chỉ có nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng mẹ nói điện thoại thanh âm. Điện thoại trò chuyện không một phút, liền cúp, Quý Ức tiện tay đưa tay máy nhét vào trong túi, đi phía trước tiếp tục đi hai bước. Sau đó mới hậu chi hậu giác nhận ra được phía trước cách đó không xa thùng rác cạnh. Đứng một người, nàng bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Là Hạ Quý Thần, hắn tư thái thanh nhàn dựa vách tường. Đầu ngón tay gắp một điếu thuốc, có sương mù nhàn nhạt bay tản ra tới. Cái kia khói, thuốc, chỉ còn lại gần nửa đoạn. Chắc hẳn hắn tại trong hành lang đứng một hồi. Quý Ức ngón chân không nhịn được quyền co rúm người lại. Nhìn thẳng về phía trước, coi là Hạ Quý Thần không tồn tại một dạng theo ung dung cho tiếp tục đi về phía trước. Tại nàng nhanh phải trải qua bên cạnh hắn thời điểm, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là khẩu khí kia nàng còn không có tùng hoàn. Hạ Quý Thần đột nhiên bóp tắt trong tay khói, thuốc, nương theo lấy hắn đem thuốc đầu bắn vào thùng rác động tác. Cả người hắn đứng thẳng người, tại Quý Ức đều còn chưa kịp phản ứng. Hạ Quý Thần mới vừa kẹp tay, giữ lại cổ tay của nàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.